Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3063. Chương 3063. Xuất thủ. Thôn trưởng cẩn thận a. Trong thôn thủ vệ nhân viên, có người nhìn thấy kia thôn thiên mãng mở ra miệng lớn dính máu. Sinh ra vô cùng cường hoành thôn phệ lực lượng. Nam tử trung niên đang cực lực chống cự lại. Vũ Chiết, cái này thôn thiên mãng thực lực thế nào? Lâm Hinh Vân truyền âm hỏi. Nhìn thấy nhiều như vậy nhân loại không ngừng chết đi, Lâm Hinh Vân sinh ra lòng trắc ẩn. Tuy nói bọn hắn là hạ giới phi thăng lên đến, nhưng bọn hắn cũng là loài người một phương. Sao ta kém? Bạch Vũ Chiết rất là chắc chắn nói. Nói tiếp đi một câu. Hai người các ngươi cẩn thận một chút. Ta đi trợ giúp người trưởng thôn kia. Ngươi cũng cẩn thận. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói một tiếng sau đó cũng gia nhập chiến đấu chung. Hai người bọn họ là không xa rời nhau. Liên thủ đối phó một con bán thần thú là không có vấn đề. Mà Bạch Vũ Chiết cũng nhanh chóng phóng tới thôn Thiên Mãng nơi đó. Cử động của hắn lập tức gây nên rất nhiều người chú ý. Trong đám người lập tức có người hô to. Người nào, mau trở lại, bên kia nguy hiểm a. Không đúng, ta biết hắn, là ta trong tiệm khách nhân. Gọi hàng chính là cái kia trưởng quỹ. Chính hắn đều đến tham chiến. Như thế xem ra, thôn trang này mặc dù rất lớn, nhưng bên trong người lại phi thường đồng lòng. Oanh, sau một khắc, Bạch Vũ Chiết phóng xuất ra chính mình thần cấp khí tức. Kia khí thế kinh khủng bạo phát đi ra, liền ngay cả trong giao chiến thôn trưởng cùng thôn thiên mãng, cũng không khỏi phải hướng hắn nhìn tới. Hắn, thế mà là thần cấp cường giả. Khó trách có thể tiện tay xuất ra như vậy hơn nửa thần thú thi thể đâu. Trưởng quỹ kia đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt lập tức lộ ra mừng như điên thần sắc. Có thần cấp cường giả tới giúp chúng ta a, chúng ta có thể cứu a. Thôn trưởng không có nguy hiểm. Quá tốt, trong đám người lập tức có rất nhiều người hô to. Từng cái ý chí chiến đấu sục sôi. Không ai sẽ cảm thấy hai cái thần cấp cường giả còn không đánh lại kia thôn thiên mãng. Nhân loại, ngươi là từ đâu đến? Khuyên ngươi không cần quản cái này nhàn sự. Thôn thiên mãng nhìn thấy Bạch Vũ Chiết xông lại, lập tức liền dùng tinh thần truyền âm tiến hành uy hiếp. Oanh, trả lời nó chính là Bạch Vũ Chiết một cái trọng quyền. Cả người hắn đều hóa thành một đầu long. Đầu quyền vị trí vừa lúc là đầu rồng. Hóa long nhất kích, thôn thiên mãng khí thế lập tức trì trệ. Bạch Vũ Chiết trên thân long tộc khí tức quá nồng nặc, cũng vô cùng thuần khiết. Nó là loài rắn thần thú, đối với long tộc trời sinh liền có một chút kính sợ. Bất quá thôn thiên mãng phản ứng cũng cực nhanh, hơi sững sờ sau đó lập tức mở ra miệng lớn, cắn một cái đi qua. Nó kia trong miệng lớn hai hàng răng, giống như từng chuôi cự kiếm vô cùng sắc bén, mà lại mang theo vô cùng kinh khủng năng lượng. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng truyền đến, nương theo lấy thôn thiên mãng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nó cái kia khổng lồ thân thể thế mà bị hất bay ra ngoài. Trong miệng kia giống như cự kiếm đồng dạng răng đều đoạn mất tận mấy cái. Miệng đầy máu tươi, chính Bạch Vũ Chiết đều có chút kinh ngạc. Kỳ thật hắn bây giờ còn không rõ ràng lắm mình thực lực đến cùng tại vị trí nào. Nếu như nói cảnh giới, đó chính là thần cấp sơ kỳ đến trung kỳ điểm tới hạn. Hắn cuối cùng ăn thần đan hiệu quả quá mạnh, trực tiếp đem hắn đẩy lên vị trí này. Còn có chính là, hắn cũng không biết người khác thành thần thời điểm độ kiếp là cái dạng gì. Hắn cho là mình chính là bình thường thần chi kiếp. Kỳ thật bình thường người thần chi kiếp đều là 9 đạo lôi điện liền kết thúc, còn hắn thì 9981 đạo lôi điện. Vừa rồi một kích kia bên trong, hắn chẳng qua là dùng một nửa lực lượng mà thôi.